Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 438, Ngưu Đại Thánh. Toàn bộ Ngưu gia thôn đã náo động, trong thôn hầu như toàn quân điều động, chen chúc mà tới, bọn họ đời đời kiếp kiếp, hàng năm hàng tháng tế bái thủ hộ thần tượng đá, dĩ nhiên đột nhiên hiện ra thần tích. Thậm chí rơi xuống tia sáng, soi sáng ở một cái trẻ nít nhỏ trên người. Việc này quá to lớn rồi. Toàn bộ Ngưu gia thôn hết thảy thôn dân đều kích động cười to. Thế hệ trước dồn dập đối với bảo vệ núi quỳ xuống đất cúng bái. Hô to thủ hộ thần hiển linh, nỗi lòng của bọn họ đều rất khó bình tĩnh lại. Việc này đối với ý nghĩa của bọn họ quá to lớn rồi. Rốt cuộc năm tháng dài đằng đẵng qua đi, Ngưu gia thôn vẫn ở tế bái thủ hộ thần, muốn cho thôn mưa thuận gió hòa, bình an. Thế nhưng hiện tại như là thần tích hiện ra, tựa hồ là bọn họ tổ tông trong miệng trong truyền thuyết phúc phận đến. Người trong thôn không kích động thì trách, rất nhiều lão nhân quay chung quanh cái này trẻ nít nhỏ chuyển động, rất là chấn động cùng kích động. Tô Viêm đều kinh hãi không thôi, không nghi ngờ chút nào tượng đồng không đơn giản, xem ra thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa linh tính, thời khắc mấu chốt hiện ra, nhìn ra trẻ nít nhỏ huyết thống không tầm thường. Hắn đánh giá trẻ nít nhỏ mi tâm dấu ấn, như là một loại nào đó truyền thừa. Trong Ngưu gia thôn chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên. Trưởng thôn xuất lĩnh Ngưu gia thôn hơn 1.000 gia đình, cung cung kính kính lễ bái, đối với thủ hộ thần bọn họ càng ngày càng cung kính. Xuất phát từ nội tâm thành kính cúi chào, Tô Viêm lặng lặng nhìn tình cảnh này, toàn thân cổ điển tự nhiên đồng Ngưu, tọa lạc ở Ngưu gia thôn phía sau, không biết trải qua bao nhiêu năm, nó trước sau bất hủ bất diệt. Thôn nhiệt nhiệt nháo nháo dòng dã một ngày, có người đề nghị nên mau chóng lấy tên, hài tử cha mẹ cho lấy cái tên rất hay, tương lai đứa nhỏ này khẳng định có thể ở song cực tinh xông ra danh tiếng đi ra. Xuất lĩnh chúng ta Ngưu gia thôn lớn mạnh, danh tự này tự nhiên muốn vang dội, này trẻ con cha mẹ còn vô cùng trẻ tuổi, đều là thành thật bản phận người, có chút kinh hoàng. Cảm thấy chuyện này có chút thần thánh, để trong thôn có danh vọng lão nhân lấy tên, ta nghĩ xem Ngưu Vương chứ. Một cái lão gia tử tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nói, đại biểu chúng ta Ngưu gia thôn vương giả, tương lai đứa nhỏ này nói không chắc là một vị tuổi trẻ vương giả. Tô Viêm mặt đen, Ngưu Vương, danh tự này lấy được, quả nhiên là có khác phong cách. Sợ là tương lai ở bên ngoài lang bạt thời điểm sẽ bị một đám trâu già cho nện chết. Loại này tên ai dám dùng? Trừ phi có thần Ngưu vấn thế, lấy Ngưu Vương tự xưng còn tạm được. Ta cảm thấy không tốt lắm, có chút khí thế chảy ra, không phù hợp chúng ta Ngưu gia thôn phong cách. Thôn trưởng lão rồi tinh thần cười ha ha, ta nghĩ xem Ngưu Thiên Bá chứ, tương lai là thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Lời nói tới chỗ này, người trong thôn đều ngóng trông, thế hệ tuổi trẻ bá chủ là đáng sợ đến mức nào. Uy chấn tinh vực cường giả, một cái tinh cầu đều không chứa được. Bọn họ đã từng xa xa xem qua những tồn tại này một mắt. Vậy cũng là cùng thế hệ rồng phượng trong loài người, nhưng là bọn họ Ngưu gia thôn có thể đi ra loại này nhân vật. Mấy ông già không thế nào tự tin, cảm thấy có chút thành tựu liền phi thường ghê gớm, đủ để quang tông diệu tổ. Ngưu thần thế nào? Có người đề nghị, đánh bạo nói rằng, tương lai nói không chắc có thể thành thần. Vậy làm sao có thể được? Thôn chúng ta bên trong có thủ hộ thần, không thể gọi Ngưu thần. Thế hệ trước dồn dập lắc đầu, Tô Viêm không thể không gật đầu. Cách làm của bọn họ là đối với hắn, Ngưu thần danh tự này, hắn thật sự có chút vô lực nhổ nước bọt. Trong thôn lão gia tử đều tranh bàn lên, mặt đỏ tới mang tai, các tự nhận vì tên của bọn họ đều rất tốt, nếu không để tiểu huynh đệ cho lấy một cái. Trẻ nít nhỏ cha mẹ đánh bạo, đối với Tô Viêm khá là thật không tiện cười nói. Tranh luận tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, người trong thôn cũng không có ý kiến. Hắn nhưng là lấy ra không ít thứ tốt đưa cho Ngưu gia thôn. Những thứ đó trong tương lai một quãng thời gian, rất có thể thay đổi Ngưu gia thôn vận mệnh. Ta nghĩ xem Ngưu Đại Hải chứ. Tô Viêm do dự một hồi, cũng không quá am hiểu đặt tên. Ngưu Đại Hải, nơi này rối loạn một hồi. Có người cười khổ nói, không đủ vang dội, quá bình thường. Hơn nữa ta tổ gia gia gọi Ngưu Đại Hải, cái này không thể được, đổi một cái. Xì xì, tình cảnh cười vang không ngừng, có chút lão nhân đều nhanh cười quất, cùng lão tổ trùng tên, đây nhất định không hợp quy củ. Tô Viêm còn nói ra đến mấy cái, người trong thôn đều cảm thấy gọi không vang, bọn họ cảm thấy lấy một cái thô bảo tên mới có thể xứng đáng thủ hộ thần tròn. Ngưu Đại Thánh, Tô Viêm lại nói một câu, trong thôn náo động, danh tự này gây nên bọn họ nhất trí tán thành. Tô Viêm tại chỗ đổi ý, nhưng là nhìn thấy người trong thôn kích động dáng dấp, hắn á khẩu không trả lời được. Tô Viêm có chút mặt đen, danh tự này có phải là quá kiêu ngạo rồi? Ngưu Đại Thánh, đây là một tên rất hay. Tương lai chúng ta Ngưu gia thôn nói không chắc có hậu sinh chứng đạo thành thánh. Có người kích động nói, gây nên người trong thôn tán thành. Ngưu Đại Thánh, Ngưu Đại Thánh, buổi tối nơi này thiêu đốt lửa trại, náo nhiệt dồn dập, rất nhiều người quay chung quanh béo trắng trẻ nít nhỏ chuyển động. Này trẻ nít nhỏ đã ngủ, hắn hiện tại vừa mới trăng tròn. Tô Viêm trầm mặc nhìn náo nhiệt không gì sánh được thôn. Hắn hồi tưởng lại khi còn bé, chính mình vẫn là một cái tiểu mơ hồ thời điểm. Khi đó hắn còn nhỏ vô cùng, người trong thôn cũng đối với hắn mang nhiều kỳ vọng. Ngưu gia thôn thôn dân hy vọng Ngưu Đại Thánh có thể mạnh mẽ, có thể để cho thôn mưa thuận gió hòa, bình an, thậm chí ăn no mặc ấm, áo cơm không lo. Tô Đại Long bọn họ hy vọng Tô Viêm tương lai có thể mạnh mẽ, có hắn cường tráng cánh tay, vì táng vực bộ tộc che gió chắn mưa, sẽ có một ngày có thể xuất lĩnh quần tộc mạnh mẽ, đánh vỡ hắc ám, tái hiện quang minh. Nếu như thời gian trở lại năm đó, ta sẽ trải qua gì đó, có lẽ ta hiện tại đã chết trẻ rồi. Tô Viêm ở trong lòng thở dài, tự lẩm bẩm. Nhưng là ta đi đến hậu tổ tinh, bình an sinh hoạt, không buồn không lo, không có phân tranh, không có hắc ám. Trong lúc bỗng nhiên, từng sợi trầm trọng khí lưu bao phủ tới. Toàn bộ Ngưu gia thôn nhà đá đều muốn toàn diện giải thể. Trong thôn không khí náo nhiệt chớp mắt phá nát, rất nhiều người hai chân mềm nhũn bại liệt trên đất, nội tâm có vẻ sợ hãi. Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, ngẩng đầu nhìn phía phương xa, nguyên bản hắc ám bầu trời đêm, óng ánh sáng rực, đó là một cái dị thường đáng sợ cự cầm, to lớn xòe hai cánh thời khắc, đủ có ngàn trượng, thân thể của nó tràn ngập dồi dào tinh huyết gợn sóng. Như kim loại đúc thành hoàng kim thể xác, hoàng kim huyết quang bắn ra bốn phía. Như là một đầu thần ma đè ép lại đây, tràn ngập cảm giác ngột ngạt, làm cho cả Ngưu gia thôn quả thực muốn nổ tung. Thiên Bằng, lão nhân trong thôn thất sắc, đây là một đầu chim thần, được xưng yêu tộc vương giả bộ tộc, mà đầu này kim xí đại bằng điểu, chiếm giữ ở bọn họ Ngưu gia thôn bầu trời, lạnh lẽo con người màu vàng kim nhìn chằm chằm Ngưu gia thôn. Tô Viêm khẽ nhíu mày, Ngưu gia thôn là không thể trêu chọc loại này sinh linh mạnh mẽ. Hơn nữa cũng không phải hướng về phía hắn đến, cố nhiên đầu này Thiên Bằng nằm ở chuẩn đạo cảnh lĩnh vực. Thế nhưng sức chiến đấu của nó có thể không yếu, so với hắn năm đó đánh chết Hạn Bạt mạnh hơn rất nhiều. Nên thuộc về yêu vực danh vọng chi đời, rốt cuộc bằng tộc có thể xưng tụng thần thú gia tộc hiểu rõ. Đầu này thiên bằng huyết thống được cho là tinh khiết, ở yêu vực cũng thuộc về có tên tuổi kỳ tài. Nó chiếm giữ ở Ngưu Gia thôn bầu trời, để thôn tên thấp thỏm lo âu, không biết chuyện gì xảy ra. Thôn của bọn họ có thể từ chưa có tới loại này khách không mời mà đến. Phương xa truyền đến từng trận nặng nề gầm nhẹ, như là lôi đình một dạng vang vọng. Đó là một đầu toàn thân nằm dày đặc vảy kỳ dị Ngưu tộc sinh linh. Hình thể to lớn như là một ngọn núi, đánh tới chớp nhoáng thời khắc, đất rung núi chuyển, có chút núi lớn đều bị dẫm nát. Yêu tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả đến, thậm chí đầu này Ngưu tộc sinh linh trên lưng, đứng từng cái bóng. Bọn họ đều là chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống Ngưu Gia thôn. Thật là đáng sợ, trẻ con đều bị sợ hãi đến đình chỉ gào khóc. Đầu này biến dị Ngưu tộc sinh linh, hình thể to lớn, đứng ở ngoài thôn, như là hùng vĩ thể núi một dạng, để người trong thôn kiềm chế đòi mạng, đều nhanh không thở nổi. Đầu này đại Ngưu thu nhỏ lại, hóa thành phổ thông Ngưu tộc sinh linh, xông vào trong Ngưu Gia thôn. Các người có từng nhìn thấy cường giả yêu tộc? Tại chỗ có người đứng ra gặng hỏi, nó gọi Bạch Vĩnh, cũng là yêu tộc sinh linh, có một đôi con ngươi màu xanh, trong lúc đóng mở phun ra thần mang, nhìn xuống Ngưu Gia thôn mọi người, phát ra lành lạnh âm thanh, thành thật trả lời, không muốn ẩn giấu, về vị này tiểu ca lời nói, chưa từng nhìn thấy. Ngưu thôn trưởng cuống quýt đi lên, cúi đầu nói xong, người trong thôn cũng toàn bộ rung động, nói không nhìn thấy. Đầu này biến dị châu vàng gầm nhẹ, nó cả người nằm dày đặc vảy, Ngưu hống âm thanh rất lớn, đinh tai nhức óc, để một ít nhà đá đều ở rì rào rung động. Các ngươi nói dối. Bạch Vĩnh sắc mặt hơi trầm xuống, ngay ở vừa nãy hắn vật cưỡi hoảng sợ bất an, nói là bắt nguồn từ một loại huyết thống uy thế, để nó thở không được lên, thế nhưng không bao lâu liền tản đi rồi. Lập tức bọn họ đến đây tìm kiếm, cuối cùng xác nhận chỗ cần đến là ở đây. Bạch Vĩnh vung tay lên, bấm tay một khi, trong hư không hiển hóa ra một đầu hoàng kim Ngưu hình ảnh. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, như thế nào cùng Thiết Đại Ngưu có chút rất giống, lẽ nào bảo tài xảy ra vấn đề rồi? Nói, có chưa từng thấy loại sinh linh này. Bạch Vĩnh quát lớn, uy thế rất lớn, tự thân có mạnh mẽ gợn sóng phóng xạ, bao phủ toàn bộ Ngưu Gia thôn. Ở Ngưu Gia thôn mọi người trong mắt, Bạch Vĩnh đã cực đoan cường đại. Hắn quát lạnh, lại không thành thật toàn bộ cũng không muốn sống. Bạch Vĩnh huynh mau tới. Một vị yêu tộc sinh linh gọi hắn. Bạch Vĩnh con mắt dò xét đi qua, sắc mặt nhất thời thay đổi, nhìn thấy một đầu đồng Ngưu giống. Đây là cái gì? Bạch Vĩnh phát ra âm hàn âm thanh. Ở hắn hung uy bên dưới, người trong thôn căn bản không dám nói lời nói dối. Thế nhưng bọn họ nhấc lên là thủ hộ thần thời khắc. Bạch Vĩnh giận tím mặt, như là làm tức giận vảy ngược của hắn một dạng. Cả giận nói, lập tức cho ta hủy đi nó. Trung kiến, cái gì? Trưởng thôn giật mình, lắp bắp nói, vị này tiểu ca, đây là chúng ta tổ tiên. Đùng, Bạch Vĩnh một cái tát đánh đi tới, quất Ngưu thôn trưởng lỗ mũi phun máu, mạnh mẽ té lăn trên đất. Hắn phát ra thống khổ âm thanh, kém chút ngất đi, tuổi tác của hắn đã rất lớn, có thể nào chịu đựng loại sức mạnh này tập kích? Có ngươi giải thích chỗ trống sao? Bạch Vĩnh âm hàn quát lên, lập tức hủy đi nó. Hoàng Kim Ngưu vốn là phản loạn chi tộc, các ngươi những này dã dân, nghĩ muốn diệt tộc sao? Người trong thôn con mắt đều đỏ, tức đến cả người phát run, nhưng là đối mặt sức mạnh tuyệt đối, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng, nín giận, không dám lên tiếng. Cái này trẻ con mi tâm làm sao còn có một đạo dấu ấn? Có yêu tộc sinh linh con ngươi mở to, nhìn chằm chằm Ngưu Đại Thánh mi tâm màu vàng hoàng kim Ngưu dấu ấn. Vô liêm sỉ, các ngươi những này ngu dốt vô tri dã dân. Bạch Vĩnh quả nhiên nổi giận, chỉ vào Ngưu Đại Thánh quát lên, đi, đem hắn cho ta ngã chết. Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến, hắn đều nghe không vô, những sinh linh yêu tộc này không khỏi quá bá đạo, một đứa con nít đều không buông tha, muốn trực tiếp ngã chết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.